Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đại khoa học gia. Từ này chương bắt đầu Trương Lăng liền thống nhất kêu Đúc. Bắt đầu vâng theo hoàn toàn mới thân phận. Đúc nhìn chằm chằm cột đá thượng cột lấy ba vị khoa học tiên phong nhìn trong chốc lát. Cuối cùng đối với phía sau giáo quan nói. Ellen, chờ hạ đem này ba cái dị giáo đồ đưa tới thiên điện tới. Ta đem tự mình thẩm vấn bọn họ. Giáo quan Ellen bắt tay đặt ở ngực. Cung kính trả lời. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Bất quá đang nói xong những lời này lúc sau. Giáo quan Ellen do dự một chút vẫn là nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, này ba người dù sao cũng là dị giáo đồ. Vì ngài an toàn, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là ở phong bạo castle ngục giam thẩm vấn càng tốt. Nghe thế câu nói thời. Điểm, Đúc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đi ngục giam loại người này lắm miệng tạp địa phương. Đừng chờ hạ không thẩm vấn ra cái gì dị giáo đồ. Nhưng thật ra để cho người khác biết chính mình cũng là dị đoan. Ta mới không ngu như vậy. Bọn họ chỉ là mấy cái lạc đường sơn dương. Cuối cùng vẫn là sẽ trở về đến chủ ôm ấp chung. Cho nên yên tâm đi. Đúc nói xong câu đó sau. Trực tiếp liền hướng tới phong bạo castle chủ bảo thiên điện đi đến. Vốn dĩ làm lĩnh chủ hắn hẳn là ở tại chủ bảo. Chỉ là bởi vì Gina cái này công chúa đã đến. Đem hắn cấp đuổi tới thiên điện đi. Vì thế Đúc trong lòng mặt thật là vạn phần khó chịu. Đi vào thiên điện, chờ đợi ba vị khoa học tiên phong đã đến Đúc. Không ngừng dùng tay bắt lấy chính mình đầu tóc. Cảm thấy từng đợt đau đầu. Thuận miệng lừa dối là rất đơn giản. Nhưng là muốn đem lừa dối cấp nói trở thành sự thật. Khó khăn liền có điểm lớn. Đúc lúc này trong lòng mặt mơ hồ đều bắt đầu có điểm hối hận. Sớm biết rằng liền không nên miệng tiện. An tâm đương chính mình ăn chơi trác táng thì tốt rồi. Như thế nào liền đầu óc nóng lên nghĩ đi bảo vệ khoa học chân lý đâu. Nếu một tháng sau giao không ra cái gì khoa học thần giáo nói. Kia phỏng chừng liền xong đời. Cái này năm đầu đắc tội thần quyền. Chẳng sợ chính là phụ thân Otto công tước đều giữ không nổi chính mình. Càng đừng nói chính mình trên đầu còn có mấy cái ca ca tỉ tỉ. Phỏng chừng biết chuyện này lúc sau. Còn sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ. Làm chính mình hoàn toàn không thể xoay người. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên bản chỉ là một cái ăn chơi trác táng Đúc. Làm nhỏ nhất nhi tử cơ hồ không khả năng kế thừa phụ vị. Cũng liền không có cái gì uy hiếp. Nhưng là không biết Đúc đi rồi cái gì cất chó vận. Nhận thức Frank đế quốc thái tử. Hai người còn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã trở thành hồ bằng cẩu hữu. Bởi vì thái tử tồn tại, Đúc có ở Frank đế quốc hoàng đế Henry VII trước mặt lộ mặt cơ hội. Tuy rằng Đúc là một cái 10 phần bao cỏ, nhưng là gia hỏa này lại có một bộ hảo túi ra thêm một chương sẽ lừa dối miệng a. Kết quả một đốn thổi phồng xuống dưới, Henry VII thật đúng là cho rằng Đúc là cái gì thanh niên tài tuấn. Chỉ là ngại với gia tộc tiểu nhi tử thân phận không có thi triển đường sống. Vì thế cho hắn ra phong tử tước. Còn làm hắn đi tới đế quốc biên thùy phong bạo castle thú biên. Bày ra chính mình năng lực. Cái này mọi người trong mắt bao cỏ ăn chơi trác táng nháy mắt thành hoàng đế bên người người tâm. Phúc, lại còn có trước tiên phong tước. Trở thành công tước chi vị hữu lực người cạnh tranh. Tự nhiên cũng trở thành uy hiếp. Cho nên Đúc cùng hắn huynh đệ tỉ muội quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Đặc biệt là đại ca cũng là trưởng tử Baker bá tước. Quả thực là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Đồng thời cũng bởi vì cái này. Làm cho Gina công chúa đi tới phong bạo castle. Bởi vì Gina biết Đúc chi tiết cùng chân thật trình độ. Cho rằng Đúc lừa gạt chính mình phụ hoàng cùng huynh trưởng. Cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào. Còn có phong bạo castle là phòng thủ ma vật xâm lấn biên thùy trọng trấn. Vì sợ bị Đúc cái này bao cỏ cấp lộng suy sụp. Ở vô pháp khuyên bảo phụ hoàng dưới tình huống. Gina đành phải chính mình tự mình đi vào phong bạo castle rèn luyện. Nói cách khác Đúc trước mắt tình cảnh. Phụ thân trên cơ bản là dựa vào không được. Tiểu nhi tử nguyên bản liền không có gì địa vị. Otto công tước bồi dưỡng trọng tâm trước nay không đặt ở chính mình trên người. Hoàng đế bên kia cũng là đừng nghĩ. Nếu là hắn biết chân tướng không giết chính mình liền không tồi. Chẳng sợ chính là có thể tiếp tục lừa dối hoàng đế. Henry VII cũng không có khả năng vì hắn đối kháng thần quyền. Rốt cuộc năm đó hắn tằng tổ phụ Henry đệ tư quỳ xuống đất khẩn cầu giáo hoàng tha thứ khuất nhục con. Rõ ràng trước mắt, Henry VII tuyệt đối không nghĩ cũng trải qua một lần. Ngoạn thoát a, ta đều còn không có hảo hảo xa xỉ hủ bại một phen. Nhưng không nghĩ liền như vậy bị một loạt rốt cuộc a. Liền ở đúc cảm thấy đau đầu không thôi thời điểm. Ngoài điện truyền đến giáo quan Ellen thanh âm. Lĩnh chủ đại nhân, dị giáo đồ đã đưa tới. Ngài muốn lập tức bắt đầu thẩm vấn bọn họ sao? Vốn dĩ từng đợt chứng đau đúc. Đang nghe đến Ellen thanh âm lúc sau. Lập tức đứng đắn nguy ngồi dậy. Hắn cũng không phải là trước kia cái kia bao cỏ đúc. Tốt xấu lĩnh chủ hình tượng vẫn là muốn trang trang. Bằng không làm không được phục chúng ngay cả thủ hạ đều khinh thường nói. Như vậy ở cái này nguy hiểm trong thế giới mặt, lĩnh chủ cũng liền làm được đầu. Nói không chừng tiếp theo ma vật xâm lấn liền chết không minh bạch. Làm cho bọn họ vào đi. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Ellen nói xong câu đó lúc sau. Liền đẩy ra thiên điện đại môn. Dẫn theo một đội binh lính đem ba cái gọi là dị giáo đồ áp giải tới rồi đại điện trung tâm. Đúc nhìn này ba cái khoa học tiên phong liếc mắt một cái. Sau đó bàn tay vung lên nói. Hảo, các ngươi có thể lui xuống. Hắn không nghĩ chính mình kế tiếp nói chuyện nội dung bị Ellen biết. Tuy rằng liền mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới. Ellen biểu hiện phi thường chính trực. Là một cái tiêu chuẩn quân nhân hình tượng. Nếu không phải bởi vì tiền tài cùng không có phong ấp nguyên nhân. Ellen liền không phải một cái quân sĩ. Mà sẽ trở thành tiêu chuẩn đế quốc kỵ sĩ. Nhưng là thế giới này dị đoan tư tưởng một khi tiết lộ đi ra ngoài thật sự quá nguy hiểm. Tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy. Tìm không thấy khoa học thần giáo nhiều nhất loát rốt cuộc. Nhưng là trở thành dị đoan ngay cả mạng nhỏ đều không có. Đúc vì mạng nhỏ không thể không cảnh thận. Làm đúc quân sĩ tùy tùng. Vì lĩnh chủ nguyện trung thành cùng bảo vệ lĩnh chủ an toàn. Chính là Ellen sứ mệnh, cho nên hắn quỳ một gối xuống đất nói. Lĩnh chủ đại nhân, đơn độc làm ngài tiếp xúc ba cái dị giáo đồ là phi thường nguy hiểm hành vi. Ta đem thủ vệ ở ngài bên người, làm Otto công tước nhi tử. Dũng khí cùng vinh quang là ta gia tộc huân chương. Ta tự nhiên là kế thừa điểm này. Cho nên giáo quan, đừng cho ta cảm thấy đã chịu coi khinh. Đúc đại nghĩa bình nhiên từ chối Ellen giáo quan. Chính mình phụ thân Otto công tước sở dĩ có thể thành lập Berry công quốc. Phong làm đế quốc công tước. Chính là ở từng hồi huyết chiến bên trong tích lũy xuống dưới. Dũng khí cùng vinh quang chính là Otto gia tộc tượng trưng. Đồng thời Otto công tước cũng là đế quốc quân nhân thần tượng. Cho nên Đúc mới có thể không hề kinh nghiệm ở phong bạo Castle đảm nhiệm lĩnh chủ. Đương nhiên, dũng khí cùng vinh quang này ngoạn ý. Vô luận là đã từng đúc, vẫn là hiện tại đúc trên người, đều là không tồn tại. Nghe được đúc nói ra Otto công tước danh hào, Ellen trên mặt lộ ra hướng tới cùng kính ngưỡng biểu tình nói. Ta vì chính mình ngôn luận cảm thấy hổ thẹn, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, nói xong câu đó lúc sau. Ellen trực tiếp liền rời khỏi thiên điện, để lại Galileo này vài vị khoa học người mở đường đứng ở tại chỗ. Không biết có phải hay không thế giới thay đổi, làm bổn không ở vào đồng thời một cái thời đại ba người. Hiện tại lại ở vào cùng cái tuổi giai đoạn, đều là 20-30 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Nhìn trước mắt này ba người, đúc trong lòng mặt giờ phút này phức tạp vạn phần. Rốt cuộc đã từng chỉ tồn tại với sách vở bên trong người. Sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, hơn nữa chính mình vẫn là ở vào giáo đình một phương. Thẩm phán khoa học chân lý. Này ba người tuy rằng quần áo tả tơi. Nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định. Bọn họ ngẩng cao chính mình đầu lĩnh. Dùng kiêu ngạo ánh mắt đối diện đúc. Không hề có cái loại này thân là dị đoan tù nhân giác ngộ. Có lẽ ở bọn họ trong lòng. Khắc sâu minh bạch chính mình mới nắm giữ chân lý. Cho nên bọn họ không chỗ nào sợ hãi.